Chương 627, âm mưu. Phanh Hắc Sùng Hầu cùng áo đen hai người ở giữa không trùng chạm nhau một trường, sau đó cũng là từng người lui hơn 10 bước, rơi vào một chỗ trên nóc nhà. Bọn họ giao thủ đã qua trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Đến bọn họ cái tầng thứ này, thực lực sai biệt đã rất nhỏ, rất khó chân chính phân ra cái cao thấp. Chứ đừng nói chi là, áo đen các phương diện tố chất cũng không yếu hơn Hắc Sùng Hầu. Đằng sau lại càng là từ bất tử lão ma chỗ đó, lấy được một môn bán thánh cấp bậc công pháp. Hắc Sùng Hầu lạc định, cũng là sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt của hắn hướng về xung quanh quét tới, chỉ thấy được hắn mang đến 5 vạn cường giả đại quân, đã bị sát thất linh bắt lạc, lại bị kia chỉ là 1.000 danh thanh y tử sĩ bức cho 10 phần chật vật. Mà nguyên bản thiên ám thành quân coi giữ, lúc này thấy đến chiến cuộc lật bàn, cũng là trở nên 10 phần sinh động, nhao nhao triển khai phản công. Bởi vậy, cục diện ngược lại biến thành gây bất lợi cho hắn. Ngay tại sắc mặt hắn khó coi thời điểm, đột nhiên cảm giác đến một cỗ cảm giác nguy hiểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về trên không nhìn lại, chỉ thấy được kia một chiếc con rối chiến hạm, đúng là đem họng pháo nhắm ngay hắn, một cỗ tựa là hủy diệt ba động, nhanh chóng tại pháo khẩu kia bên trong hội tụ. Một đạo thô to được như màu đỏ thấm laser hủy diệt thế công, từ kia hỏa nguyên cự pháo bên trong mãnh liệt bắn, rõ ràng hướng phía hắn đáp xuống hạ xuống. Tại bị kia quang trụ trúng mục tiêu trước một khắc, Hắc Sùng Hầu thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh được chí mạng thế công. Phanh tại Hắc Sùng Hầu tránh ra một loáng sau, cả tòa kiến trúc đều là bị hoanh thành mảnh vụn, biến thành một mảnh phế tích, thay vào đó, là một cái cự đại lỗ thủng. Đáng chết, chiến hạm đã thất thủ sao? Hắc Sùng Hầu sắc mặt có chút khó coi, tuy hắn ngờ tới con rối chiến hạm thủ không được bao lâu, thế nhưng thất thủ tốc độ, cũng quá nhanh một chút, uy lực thật đúng là mạnh mẽ. Lăng Trần nhìn kia trên mặt đất hơi nước lỗ thủng khổng lồ, trong mắt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc, mặc dù lúc trước hắn đã kiến thức qua này uy lực của hỏa nguyên cự pháo, thế nhưng lần này uy lực, như cũng là để cho hắn lấy làm kinh hãi. Nếu là Hắc Sùng Hầu phản ứng không đủ nhanh, lúc này sợ là đã hóa thành một chồng chất cho tàn. Tiếp tục xạ kích, nhắm ngay Hắc Thị đại quân, bắn mấy pháo. Lăng Trần hạ lệnh. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, rất nhanh. Đệ nhị pháo chính là hoành bắn ra ngoài, lấy nhanh như chớp xu thế rơi vào người kia bảy bên trong, trong nháy mắt liền chôn vùi mất hơn ngàn người. Lần này, liền tiêu diệt Hắc Thị tất cả sĩ khí. Đúng vào lúc này, một cỗ thi thể cũng là bị từ con rối trên chiến hạm ném đi hạ xuống, rõ ràng là lệnh hồ dược thi thể. Tổng đà chủ đã chết, một đám Hắc Thị cường giả đều là cảm thấy một hồi vẻ sợ hãi, mạnh mẽ như lệnh hồ dược, vậy mà rơi xuống bực này tình trạng. Trong nháy mắt, Hắc Sùng Hầu đại quân khí thế nhanh chóng suy bại, lòng người bàng hoàng. Rút lui, Hắc Sùng Hầu ánh mắt lấp lánh, mặc dù nội tâm cực không cam lòng, thế nhưng không có biện pháp, đại thế đã mất, không còn rút lui, e rằng liền hắn cũng khó khăn lấy toàn thân trở ra. Sắt Thanh Y Di tử sĩ với tư cách là long đầu, thiên ám thành quân coi giữ cũng là nhanh chóng đuổi kịp, toàn bộ đều đè lên. Lúc này chính là phải ngồi thắng truy kích, mở rộng thành quả chiến đấu thời điểm. Những cái kia nguyên bản trên Minh Nguyệt Thai, đang cùng Thiên Hồng Nguyên lão đám người giao thủ thiên cực cảnh cao thủ, cũng là nhao nhao bỏ chạy, nhảy lên phi hành dị thú phía sau lưng. Hắc Sùng Hầu rút lui, một đám Hắc Thị Nguyên lão đều là lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình, thở ra một hơi, vốn cho là lành ít giữ nhiều kết cục, không nghĩ tới, cuối cùng sẽ như vậy hữu kinh vô hiểm địa kết thúc công việc. Cuối cùng, thật đúng là Lăng Trần xuất thủ, cứu được thiên ám thành này tất cả mọi người. Một tay bảo vệ Hắc Thị phản kháng thế lực, thất bại Hắc Sùng Hầu. Vô luận là Lăng Trần thực lực, hay là Thanh Y Di hội thực lực, cũng đã làm cho bọn họ thuyết phục. Sư đệ, bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Con rối trên chiến hạm, Liêu Phi Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Lăng Trần, hỏi. Kiếm chỉ Hắc Ma Đảo, triệt để khống chế toàn bộ Hắc Thị. Lăng Trần nhìn qua binh bại như núi đổ Hắc Sùng Hầu đại quân, một trận chiến này, cơ hồ là đánh bại Hắc Sùng Hầu thủ hạ chính là tất cả tinh nhuệ. Đối phương 5 vạn đại quân, có thể còn sống e rằng chưa đủ 3 thành. Sau trận chiến này, Hắc Sùng Hầu thế lực tất nhiên suy sụp, triệt để bị diệt đối phương, công chiếm Hắc Ma Đảo, hẳn không phải là nhiều chuyện khó khăn. Thậm chí có thể nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có Thanh Y Y tử sĩ, công thành đoạt đất, hẳn không phải là rất khó sự tình. Nắm trong tay Hắc Thị, chẳng khác nào nắm trong tay Nam Quốc một nửa tài lực. Đến lúc sau lợi dụng Hắc Thị tài lực, liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều tử sĩ, cho dù là nhất thống toàn bộ võ lâm, cũng không còn là không tưởng. Liêu Phi Nguyệt nhàn nhạt địa nhìn qua Lăng Trần. Ta đối với nhất thống võ lâm không có hứng thú. Lăng Trần lắc đầu, hắn truy cầu tại võ đạo, mà thực sự không phải là tuyệt đối quyền thế, mặc dù muốn truy cầu, đó cũng là võ lâm chí tôn vị trí, mà không phải cái gì võ lâm kiêu hùng, bá chủ. Tính tình của ngươi quả nhiên cùng sư phó giống như lúc, lão nhân gia ông ta vậy thì, rõ ràng nhất thống võ lâm thực lực, lại đối với quyền thế không hề có hứng thú, thậm chí còn đối với võ lâm chí tôn danh xưng, đều khinh thường một chú ý. Liêu Phi Nguyệt khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, tựa hồ có chút nhớ lại ý tứ. Thanh y di khách Lăng Trần trong đầu hiện ra một đạo thanh y di kiếm khách thân ảnh, nói thật, đối với thanh y di khách, hắn vẫn luôn ôm một tia kính ý, nhưng lại có một loại cảm giác thần bí. Hiện giờ thanh ý ghề khách, cũng không biết đi đâu. Chẳng lẽ như hắc thị chi chủ như vậy, đã tao ngộ thân đồ ngạn giấu tay rất không có khả năng. Như thanh ý ghề khách kia đợi thần long thấy đầu không thấy đuôi người, có thể biết hắn hành tung, sợ là chỉ có ông trời. Kế tiếp, chỉ cần để cho thanh ý ghề tử sĩ cùng hắc thị phản kháng thế lực đội ngũ hợp lưu, một đường đẩy mạnh, ít ngày nữa là được đánh chiếm hắc ma đảo. Bắt lại hắc ma đảo, liền chẳng khác nào chiếm lĩnh toàn bộ hắc thị. Lại tiếp tục, liền muốn cân nhở ở cờ đối phó thần ý môn, đối phó thân đồ ngạ. Chiến hỏa, rất nhanh tại toàn bộ hắc thị bên trong lan tràn ra. Người của hắc sùng hầu ngữ A, liên tiếp bại lui, gần như có thể dùng toàn bộ tuyến tan vỡ bốn chữ để hình dung. Mà hắc sùng hầu viện quân, nhưng vẫn cũng không có xuất hiện. Không được nửa tháng thời gian, hắc ma đảo xung quanh cứ điểm, đã toàn bộ bị thanh y tử sĩ cùng phản kháng thế lực chiếm lĩnh. Vô tận hải vực, hắc ma đảo. Hắc thị tổng đà. Trong đại điện, Hắc Sùng Hầu trong điện tới lui lộ bước, thần sắc lo lắng. Tôn chủ thời điểm này, một người Hắc Y Ghi Nhân tiến nhập đại điện, hướng về Hắc Sùng Hầu không người ôm quyền. Thế nào, có tin tức sao? Hắc Sùng Hầu liền vội vàng hỏi. Đây là thân đồ môn chủ hồi âm. Hắc Y Ghi Nhân từ trong quần áo móc ra một phong mật tín, giao cho Hắc Sùng Hầu. Vội vàng mở ra mật tín, Hắc Sùng Hầu đem mật tín nội dung quét một lần. Chật trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười, nguyên lai thân đồ huynh sớm có kế hoạch. Đi, dựa theo nội dung trong thơ chuẩn bị một chút, chúng ta muốn thi hành kế hoạch. Vâng. Hắc Y Ghi Nhân tiếp nhận mật tín, sau đó cũng là lui xuống. Hừ, tiểu tử, ngươi không phải là muốn chiếm lĩnh Hắc Ma Đảo, khống chế toàn bộ Hắc Thị sao? Ta liền cho ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Hắc Sùng Hầu khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.